Ngũ canh chung, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi biết tin Bạch Tam đã bắt cóc cháu trai và dùng nó uy hiếp gặp mình, Khanh Tố từng tức giận không thể kiềm chế để chăn biết nếu nhờ người đó giúp đỡ, chắc chắn sẽ dẫn đến rắc rối lớn hơn và quả nhiên không ngoài dự đoán ngắn nhẫn nhịn 3 năm, vắt óc xoay sở với mẫu thân và huynh trưởng chỉ để bảo vệ nàng bình an vô sự, không ngờ tất cả lại bị người đó một chiêu mà hủy hoại hết. Trước là giết đại tẩu hắn, sau lại bắt cóc cháu trai hắn, dù cha mẹ huynh trưởng hắn có rộng lượng đến đâu cũng khó lòng nuốt trôi lửa giận. Hắn biết Bạch Tam khờ dại, chỉ cần gặp được hắn, nàng cái gì cũng không màng đến, dù biết trước hậu quả nàng cũng chẳng quan tâm. Mà lần quyết định này, có lẽ nàng đã chuẩn bị trước cái chết. Mỗi lần nghĩ đến đây, lòng hắn như bị đao cắt, vừa lo lắng vừa nôn nóng, còn có cả sự điên loạn khát khao giết người khó có thể kìm nén được. Người đó, sớm muộn gì hắn cũng sẽ cho người đó nếm thử mùi vị này. Mẫu thân và huynh trưởng chắn chắn không để hắn một mình đến Bách Hoa Cốc, lần này họ đã động sát tâm. Dù hắn khôn ngoan cơ trí đến đâu, một khi họ đã quyết tâm ra tay, hắn cũng không thể làm gì khác ngoài việc chờ thời tùy cơ hành động. Kết quả xấu nhất chính là dùng tính mạng hắn uy hiếp. Chỉ là hắn không thể ngờ rằng chuyến đi đến Bách Hoa Cốc sẽ biến thành như này. Vào ngày thứ 10 ước định, cho đến khi mặt trăng khuất về phía tây và hoàng hôn hiện trên nền trời vẫn không thấy bóng dáng Bạch Tam và Khiêm Nhi. Lúc đó người Khanh gia đều nghĩ nàng sẽ không đến. Khanh Hạo cho rằng Bạch Tam đang trêu chọc mình thì không khỏi tức giận hơn. Nhưng Khanh Tố lại khẳng định rằng điều đó là không thể. Bọn họ nhất định đã gặp chuyện gì đó trì hoãn trên đường. Đây là lần đầu tiên hai huynh đệ có quan điểm đối lập trong cùng một vấn đề. Tranh cãi đến cuối cùng dù Khanh Hạo tạm thời nhượng bộ, chờ đợi thêm 5 ngày nữa. Khanh Tố vẫn không cảm thấy chút vui mừng nào. Sau đó, vào ngày thứ tư, những thủ hạ tìm kiếm xung quanh cuối cùng cũng báo rằng đã nhìn thấy Khiêm Nhi. Khiêm Nhi, một ông lão và một nữ tử nằm trên xe đầy. Khi nghe tin này, ngoài bất ngờ, lòng Khanh Tố bỗng trầm xuống. Mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy Bạch Tam không sinh khí nằm trên xe đầy, hắn rốt cục hiểu được sợ hãi và hoảng loạn là gì. Lúc đó, hắn chợt nhận ra rằng chẳng có gì quan trọng nữa. Hắn không còn muốn để ý đến mẫu thân và huynh trưởng nghĩ gì, cũng không muốn tính toán những thù hận khác, hắn chỉ muốn nàng mở mắt nhìn hắn như trước. Chỉ cần nàng bình yên nhìn hắn như vậy, hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì hắn có, cho dù là mạng sống của chính mình. Tam Nhi, Khanh Tố không biết mình đã làm gì, hắn chỉ nghe thấy một giọng nói bên tai cứ điên dại không ngừng gọi tên nàng. Mãi đến khi bị Khanh Hạo tát một cái vào mặt, hắn mới tỉnh táo lại một chút. Muốn nàng chết thì cứ ôm như vậy, ép ngạt nàng đến chết đi. Khanh Hạo vừa ôm nhi tử vừa tức giận nói. Khanh Tố ngây người nhìn khuôn mặt xám xịt của Bạch Tam trong lòng. Hắn mới nhận ra rằng mình đang ôm nàng thật chặt và siết lấy tay nàng. Như thể chỉ cần như vậy, nàng sẽ trở lại. Tam Nhi, hắn trìu mến gọi rồi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Lướt lên mặt nàng rồi dừng lại ở khóe mắt nàng. Sau đó hắn nếm phải vị chát mặn của nước mắt, chỉ là không biết đó là của nàng hay của chính mình. Đại ca, nếu huynh không thể tha thứ cho nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xin huynh để ta đưa nàng đi được không? Khanh Tố nhẹ giọng thỉnh cầu, nhưng ánh mắt hắn vẫn không nỡ rời khỏi gương mặt người trong lòng, sợ chỉ cần một cái liếc mắt, hắn sẽ vụt mất cơ hội gặp nàng nữa. Khanh Hạo chưa bao giờ nhìn thấy đệ đệ mình mất kiểm soát như vậy, nghe lời hắn nói, trong lòng khẽ chấn động, một dự cảm không lành chợt dâng lên. Ngươi có ý gì? Khanh Hạo trầm giọng hỏi, sau mới chú ý đến nhi tử trong lòng đang nắm chặt áo mình, hắn cúi xuống mới phát hiện khuôn mặt của đứa trẻ cũng đầm đìa nước mắt nên không khỏi sửng sốt. Ta đã hứa sẽ không bỏ rơi nàng, Khanh Tố nhẹ giọng nói, nhớ lại cảnh tượng lần thứ hai tiến vào Huyễn Đế Cung. Khóe môi hắn bất giác hiện lên ý cười. Bàn tay chạm nhẹ tay Bạch Tam rồi nắm chặt. Chỉ là, ta đã rời bỏ nàng 3 năm rồi. Từ giờ trở đi, ta không muốn rời xa nàng nữa. Nàng luôn cô độc một mình, nàng sợ lạnh và tối. Nói đến đây, hắn lại cúi đầu, âu yếm cọ mặt vào gương mặt lạnh băng của người trong lòng. Khanh Hạo tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, đột nhiên vươn tay tóm lấy Bạch Tam. Đại ca, huynh định làm gì? Khanh Tố lo lắng, theo phản xạ có điều kiện giơ tay chặn lại, tuy nhiên công phu của hắn vốn được Khanh Hạo dạy dỗ từ khi còn nhỏ, tất cả phản ứng đều nằm trong sự kiểm soát của Khanh Hạo. Hơn nữa tinh thần vốn không ổn định nên rất nhanh đã bị Khanh Hạo dễ dàng áp chế. Ngu ngốc, Khanh Hạo nắm lấy cổ tay lạnh lẽo của Bạch Tam, vừa kiểm tra vừa thấp giọng mắng. Người không mang theo thiên tầm lộ sao? Khanh Tố vốn đang nơm nớp lo sợ nhìn Khanh Hạo nắm lấy tay Bạch Tam, nghe lời hắn nói thì sững người một lúc, sau đó vui mừng khôn xiết. Đại ca, huynh, ý huynh là, hắn vừa nóng lòng xác nhận ý tứ của Khanh Hạo, vừa luống cuống lục lọi trong ngực, lại vì quá kích động mà nửa ngày cũng không tìm thấy thứ mình muốn. Khanh Hạo ngưng thần dò xét mạch đập trong cơ thể Bạch Tam, không trả lời ngay, đến khi buông tay ra, hắn mới bình tĩnh nói. Muốn nàng sống sót thì theo ta quay về Kính Dương, dù không biết y thuật, nhưng hắn có thể thông qua lưu truyền nội khí mà nhìn ra Bạch Tam thân thể suy nhược, cộng thêm vết thương ở chỗ hiểm, mất máu quá nhiều, hiện tại đã sức cùng lực kiệt. Hắn vừa mới truyền cho nàng một chút nội lực ôn hòa để bảo vệ tâm mạch, cộng thêm tác dụng kéo dài sinh mệnh của thiên tầm lộ, có lẽ sẽ giúp nàng chống trụ đến Kính Dương. Mặc dù Khanh Hạo không trực tiếp hứa hẹn không truy cứu thủ sát thê nhưng đối với Khanh Tố như vậy là đủ rồi. Hắn cười ngốc nghếch, cuối cùng lấy ra chiếc bình sứ nhỏ đựng thiên tầm lộ, nhưng tay run rẩy hồi lâu vẫn chưa mở nút bình được. Khiêm Nhi không nhìn nổi nên ló đầu khỏi vòng tay cha, vươn bàn tay nhỏ ra, phóc một tiếng, nhanh lẹ rút lấy nút bình. Khanh Hạo nhìn con trai với vẻ kỳ quái. Không để ý đến tiểu đệ loạn đến điên của mình mà quay người ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị ngựa trở về Kính Dương. Sau khi mọi việc đã được thu xếp, hắn mới chú ý đến ông lão ngồi nhàn hạ trên tảng đá vừa hút thuốc vừa híp mắt xem náo nhiệt. Đàm mỹ sắc, thiên tầm lộ không có nhiều, Khanh Tố không dám lãng phí, đổ toàn bộ vào miệng mình, chậm rãi đút cho Bạch Tam vẫn luôn cắn chặt răng. Cho đến khi nhìn thấy sắc mặt xám xịt của nàng giảm đi một chút, chuyển sang màu nhợt nhạt thường thấy. Hắn mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đại não khôi phục sự linh hoạt thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng không khỏi thầm kêu nguy hiểm, biết huynh trưởng nói không sai, nếu hắn thật sự mang Bạch Tam như vậy đi, cho dù có thiên tầm lộ kéo dài sự sống, e rằng cũng khó lòng cứu vãn. Chỉ có nhờ vào năng lực Khanh gia, mới có thể trong thời gian ngắn nhất tìm được đại phu giỏi nhất thiên hạ, cùng với dược liệu quý cứu mạng. Nhìn gương mặt an tĩnh say ngủ của Bạch Tam trong ngực, Khanh Tố không khỏi cười khổ, cúi đầu âu yếm cọ nhẹ bên đôi môi lạnh giá của nàng. Tam Nhi ngốc nghếch, xem ra lần này hắn gặp rắc rối lớn rồi. Thực tế khi hắn nói với huynh trưởng rằng mình muốn đưa nàng đi, hắn thực sự không nghĩ đến việc cứu nàng, mà chỉ định tìm một nơi yên tĩnh, không ai quấy rầy và bồi tội với nàng. Khi biết được chính vì Khiêm Nhi mà Bạch Tam bị thương như vậy, không chỉ Khanh Tố mà cả Khanh Hạo cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì trên mặt. Khanh Tố không để tâm, điều duy nhất hắn có thể làm là cầu nguyện Bạch Tam bình an vô sự, về phần báo thù gì đó, hắn không dám nghĩ tới. Khanh Hạo nhìn nhi tử vừa tròn 8 tuổi của mình, hắn không biết nên vỗ đầu nhi tử và nói rằng con làm rất tốt hay nên cười khổ bất lực. Một đoạn ân oán rối rắm này, hắn làm sao mới có thể hóa giải được. Một loạt tiếng ho sặc sụa thu hút sự chú ý của bọn họ. Ông lão đang ngồi xếp bằng trên xe đầy, được một gia nhân Khanh ra đầy. Ông vốn đang nhàn nhã hút thuốc, lúc này lại bị hơi thuốc làm cay mắt, nước mũi cũng chảy ra ngoài. Lão không sao chứ? Khanh Hạo mặc dù lòng đầy phiền muộn nhưng vẫn từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay đưa tới, quan tâm hỏi thăm. Vì lo lắng Bạch Tam, Khiêm Nhi và ông lão không biết cưỡi ngựa, Khanh Hạo đã cử người về Kính Dương để báo tin và gọi xe ngựa đến đón, đồng thời truyền thư đến kinh thành thông báo cho Long Nguyên Chủ. Còn mình thì cùng Khanh Tố mang theo một bệnh, một già một nhỏ và những người còn lại của Khanh gia cưỡi ngựa và đẩy xe chậm rãi trở về. Ông lão nhận lấy chiếc khăn tay lau nước mắt, xì mũi rồi trả lại. Cảm ơn, Khanh Hạo sửng sốt giây lát, sau đó nhận lấy chiếc khăn nhét vào tay áo như không có chuyện gì xảy ra. Khiêm Nhi đang ngồi trong lòng cha nhìn thấy thì không khỏi tỏ ra chán ghét. Ông ơi, ông đặt ở dơ. Khiêm Nhi, không được vô lễ. Khanh Hạo cau mày, Khiêm Nhi bĩu môi, làm mặt quỷ với ông lão, sau đó rút vào vòng tay của phụ thân, một mình chơi với con châu chấu. Khanh Hạo bất lực, nhưng trong lòng thương nhi tử mấy ngày nay bị dọa sợ, cũng không nỡ mắng nó. Ông lão ngược lại không để bụng chút nào, cười ha hả đến run rẩy tròm râu. Không sao, không sao, nhờ có đứa bé dọc đường bầu bạn nếu không lão đã chán chết rồi. Nghe ông nói như vậy, Anh Hạo cười nói, nếu không có ngài, nó đã mất mạng ở đó rồi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Khanh Tố ôm Bạch Tam trong lòng, không chen vào, chỉ chăm chú nhìn sắc mặt Bạch Tam, không chịu buông tha dù chỉ một cử động nhỏ nhất. Cho đến một lần vô tình ngẩng đầu lên, phát hiện Khiêm Nhi ngồi trong lòng Khanh Hạo đang chơi đùa thứ gì đó trong tay, hắn mới chuyển hướng sự chú ý của mình. Khiêm Nhi đang chơi cái gì vậy? Làm sao hắn có thể không nhận ra đồ vật quen thuộc đó? Khiêm Nhi lắc lắc châu chấu trong tay, mỉm cười chỉ vào trong ngực hắn. Nàng đưa cho ta, trong lòng Khanh Tố dịu lại, vuốt nhẹ sợi tóc bên má Bạch Tam, sau đó gượng cười nói với Khiêm Nhi. Đưa nó cho Tam Thúc được không? Khiêm Nhi nghe vậy, vội vàng giấu châu chấu vào lòng ôm cứng mắc, lắc đầu như trống bỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Hạo thấy thế thì bật cười, sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, ánh mắt rơi về phía dãy núi xa xa, nghĩ đến người vợ đã khuất, nghĩ tới tiểu đệ của mình, hắn bỗng nhiên cảm thấy tinh thần và thể xác đều mệt mỏi. Ông lão chặt lưỡi, lớn tiếng thở dài, lúc đó người ta đưa cho ngươi, ngươi còn không cần. Sao bây giờ lại coi nó như báu vật vậy? Khiêm Nhi bị pha đám, nhất thời không tìm được lời nào để phản bác. Nó hung dữ trừng mắt nhìn ông lão, cảm thấy còn chưa đủ, lại cho ông một cái trợn mắt, chọc ông lão không kiềm được mà bật cười. Khanh Tố biết không còn hy vọng nên không nói thêm nữa, cúi đầu xoa xoa khuôn mặt không phản ứng của Bạch Tam, sắc mặt khó giấu vẻ thất vọng. Tam Nhi, khi nàng khỏe, nàng phải giúp ta đan cái này nhé. Hắn khẽ thì thầm bên tai Bạch Tam, từ trong ngực lấy ra một thứ đã khô héo ngà vàng đặt vào tay nàng, sau đó hắn dùng bàn tay to lớn của mình bao lấy tay nàng rồi đặt chúng lên ngực mình. Đó là một con châu chấu chưa hoàn thiện, nhưng nó đã biến dạng vì được chơi đùa vô số lần. Lần đầu nàng cho hắn không nhận, lần hai châu chấu còn chưa hoàn thành đã bị hắn giấu đi. 3 năm qua mỗi lần nhìn thấy nó, hắn đều nhớ đến khung cảnh nàng ngồi giữa đám hoa cúc dại nghiêm túc đan nó. Hắn hối hận vì không nhận lấy con đã hoàn chỉnh, cũng hối hận vì chưa từng nói câu thích nó. Khi đó nàng nhất định đã rất thất vọng. Tam Nhi, ta rất thích nó. Chờ nàng khỏe lại, ta, hắn thấp giọng thì thầm, mặt bất lực vùi vào gò má Bạch Tam, nghẹn ngào. Ta sợ, những giọt nước mắt không tự chủ lặng lẽ trượt dài xuống cổ Bạch Tam. Chuyện được Messdream cập nhật nhanh nhất ở Wattpad, mọi người hãy theo dõi để nhận thông báo mới nhanh nhất nha. Cách chương.